Thế Gia Tử, chương 90, lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài Chi mục tiêu thực minh xác, đó chính là mau chóng dẫn dắt bá tánh Khang Quận thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nói cũng êm tai, nhưng mà các huyện lệnh phía dưới lại không nhiều coi trọng những lời này của Cố Hoài Chi. Lời hay của quan trên nghe một chút là được, nếu chân tình thật cảm mà tin mới thật sự thành ngốc tử. Đây là kinh nghiệm bọn họ tổng kết ra sau nhiều năm làm quan. Huống chi, ở trong lòng bọn họ, loại quý công tử từ khi sinh ra liền không biết dân sinh khó khăn như Cố Hoài Chi đều có sĩ tộc thanh cao, khinh thường với cùng vật chất nhất lên quan hệ. Mặc dù vừa rồi Cố Hoài Chi đã đề qua chuyện tiền bạc, nhưng hiển nhiên, mức độ tin cậy của hắn ở trong lòng mọi còn chưa tăng lên. Cố Hoài Chi cũng không để ý, lời hay ai đều sẽ nói, người trưởng thành chỉ xem người khác làm cái gì. Chờ đến hắn bàn xong mấy chuyện này, các huyện lệnh tự nhiên sẽ minh bạch hắn không phải nói suông. Hết thảy phát triển đều yêu cầu tiền, làm quan còn làm một bộ thanh cao đó là thật sự không phụ trách. Người làm quan áo cơm vô ưu không thèm để ý bạc, chỉ hạ dân chúng còn muốn ăn cơm đâu. Loại sự tình làm tiền này, đời trước Cố Hoài Chi là một thương nhân giá trị con người xa xỉ, thủ đoạn đều là một bộ một bộ. Nhưng trước mắt làm quan, hình thức vận chuyển của thương trường cùng quan trường hoàn toàn bất đồng, nếu Cố Hoài Chi tùy tiện dùng kịch bản thương nghiệp đời trước lập tức sẽ bị ngự sử phun cùng dân tranh lời. Tuy rằng lấy mồm mép của Cố Hoài Chi khẳng định có thể phun thắng, nhưng trước mắt quan trọng nhất là nghĩ cách phát triển Khang Quận, nào có nhiều thời gian cùng tinh lực đi theo ngự sử cãi cọ như vậy. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chảy, quan trường làm kinh tế, Cố Hoài Chi cũng không xa lạ. Làm lương tâm ái quốc xí nghiệp, Cố thị cùng chính phủ cũng có không ít hợp tác. Cố Hoài Chi đối với lưu trình này cũng rất quen thuộc, tuy rằng thời đại bất đồng nhưng kịch bản đều là giống nhau. Muốn làm phát triển, chuyện thứ nhất chính là phải vì nơi mình thống trị tranh thủ tài nguyên, đây là định lý vĩnh hằng bất biến. Tài nguyên đều là hữu hạn, tài nguyên của toàn bộ triều đình chỉ có như vậy, không có khả năng chiếu cố hết tất châu huyện. Đời sau loại hiện tượng này càng rõ ràng, ngẫm lại lúc ban đầu mấy cái đặc khu kinh tế, nghĩ lại các tỉnh mạnh mẽ duy trì thị huyện, có tài nguyên cùng không tài nguyên, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Mục đích của Cố Hoài Chi là đem Khang Quận chế tạo thành một chương danh thiếp của Thanh Châu, làm người về sau nhắc tới đến Thanh Châu liền nhớ tới Khang Quận, như vậy sinh hoạt của bá tánh Khang Quận mới chân chính thực hiện chất bay vọt. Chuyện tranh tài nguyên này, còn phải đến trước mặt quan trên khóc than thỉnh cầu chi viện. Đương nhiên, Cố Hoài Chi cũng có thể lựa chọn chính mình ra tiền, nhưng việc nào ra việc đó, công chứng cùng tư chứng hỗn thành một đoàn chính là tối kỵ. Khang Quận là thật sự nghèo, thời điểm Cố Hoài Chi chạy đi tìm Trương Tử Ngang muốn bạc kêu một cái đúng lý hợp tình. Trương Tử Ngang đều bị tao thao tác này của Cố Hoài Chi làm kinh ngạc một chút. Khang Quận không phải còn có công giải điền sao? Sao lại thiếu bạc, công giải điền chỉ có một chút, còn muốn chi trả bổng lộc cho nha dịch, sao còn thừa nhiều ít? Không dối gạt sứ quân, ta muốn trùng tu các đạo đường của tất cả huyện ở Khang Quận một lần, các tuyến đường chính thôn trấn cũng muốn trùng tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạch cạch một tiếng, chén trà trong tay Trương Tử Ngang rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. So chén trà càng vỡ vụn chính là tam quan Trương Tử Ngang, cơ hồ bị phen lời nói hùng hồn này của Cố Hoài Chi sợ tới mức dập nát thành hôi mạt. Trương Tử Ngang đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Cố Hoài Chi. Người đang nói đùa đi, chuyện này cần đến số bạc bao lớn, không thể như vậy. Cố Thương rốt cuộc dậy ra tới một cái dạng gì tổ tông, há mồm là trùng tu tuyến đường chính của cả một cái quận, khẩu khí này, Nguyên Hy Đế cũng không quyết đoán như hắn. Cố Hoài Chi lại thập phần bình tĩnh. Nếu muốn phú trước làm đường, đây chính là định lý thiên cổ bất biến. Quan đạo Khang Quận lạn đến không ra gì, bị giao thông kéo chân sau nghiêm trọng, đường này cần thiết tu. Chấm, muốn tu chính ngươi lấy tiền. Trương Tử Ngang suýt nữa đem lời nói trong lòng gào ra, đầy mặt đều là cử tuyệt, kiên quyết không đáp ứng Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi cũng là chuẩn bị sẵn sàng mới đến, kéo đầu tư dù sao cũng phải có cái quy hoạch đi. Thông tục tới nói chính là một phương kể chuyện xưa. Họa bánh nướng lớn cho một bên khác để xin tài chính từ trong tay đối phương, không quan tâm hạng mục cuối cùng có thể thành công hay không, bánh cần thiết đến vẽ tốt. Làm lão bản nhất định phải có được hai hạng kỹ năng, một cái là kể chuyện xưa, họa bánh nướng lớn. Một cái khác chính là tiêm máu gà cho công nhân. Trình độ kể chuyện xưa của Cố Hoài Chi không kém, đời cũng không phải chưa ký qua hợp đồng mấy chục tỷ, dùng để lừa dối quan trường ngốc bác ngọt như Trương Tử Ngang vậy là đủ rồi. Sứ quân đừng vội. Nghe ta nói xong lại làm quyết định. Mấy năm nay Thanh Châu liên tục tao tai, có thiên tai cũng có nhân họa, bá tánh khổ không nói nổi. Hiện tại thật vất vả có thể sống ngày tháng yên ổn, nhưng lúc trước nguyên khí đại thương, không hoãn lại được. Nếu dựa theo biện pháp thường lui tới, đánh giá phải tiêu phí gần 10 năm công phu mới có thể làm Thanh Châu khôi phục như lúc ban đầu. Tốn thời gian quá lâu, chúng ta làm quan phụ mẫu, dù sao cũng phải cấp bá tánh chỗ cấp, ngẫm lại thay bọn họ nhiều hơn. Vì bọn họ ngẫm lại phải tiêu phí bó lớn bạc đi làm đường. Trương Tử Ngang nhíu mày. Một bút bạc lớn như vậy, trực tiếp ấn hộ tịch chia cho bá tánh bọn họ càng cao hứng. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, chúng ta ánh mắt phải phóng lâu dài hơn. Thanh Châu non xanh nước biếc, Khang quận càng là nhiều kỳ sơn tú hiểm, lại có phong phú lịch sử văn hóa nội tình, còn có người miền núi đặc sắc phong tình, đều nơi tốt mà phong lưu danh sĩ hướng tới. Chúng ta sửa đường xong, ta lại đưa cho tiểu thúc ta một phong thư, mời bọn họ lại Thanh Châu du ngoạn. Bọn họ chơi vui, tùy tay làm mấy đầu thi phú, vậy Thanh Châu chúng ta không phải nổi danh sao? Như vậy cũng không cần thiết tiêu phí nhiều bạc đi làm đường như vậy. Cố Hoài Chi tiếp tục kiên nhẫn mà giải thích, sứ quân ngài cẩn thận nghĩ xem, nhiều người tới Thanh Châu như vậy, ăn dùng đều phải tiêu phí không ít tiền đi. Danh sĩ phần lớn đều là thế gia con cháu, ra tay rộng rãi căn bản không coi tiền là tiền, các thương nhân có thể bán ra đồ vật càng nhiều, rất nhiều đồ vật đặc sắc còn có thể làm bá tánh địa phương làm, cũng là một bút thêm vào thu vào, như vậy, sinh hoạt của các bá tánh không phải có thể chậm rãi tốt lên sao? Hơn nữa, sinh ý của các thương nhân làm lớn, chúng ta thu thuế cũng có thể nhiều chút phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng ta đánh ra danh khí, không cần mấy năm, chẳng những có thể kiếm lại bạc làm đường, còn có thể có tiền lời. Sau khi Cố Hoài Chi tới Khang quận, phản ứng đầu tiên chính là có thể làm khu du lịch. Có phong cảnh tự nhiên kỳ quan, lại có lịch sử văn hóa nội tình, còn có dân tộc đặc sắc, đây đều là điểm tuyên truyền. Trồng trọt phải nhìn bầu trời ăn cơm. Dù sao Cố Hoài Chi cũng phải nghĩ cách làm các bá tánh ở thời nông nhàn có khoản thu nhập thêm cải thiện sinh hoạt. Trương Tử Ngang hơi có ý động, nhưng vẫn chần chờ nói. Ngươi vừa mở miệng đã đem người miền núi cũng tiến vào, sợ là không biết, quan hệ của người miền núi cùng triều đình không tốt, mấy năm trước còn đánh vài trận. Ngươi muốn cho người miền núi cũng tham dự tiến vào căn bản không có khả năng, bọn họ không cho chúng ta thêm phiền đã không tồi. Cố Hoài Chi chờ chính là những lời này của hắn. Nghe vậy lập tức nhướng mày nhìn về phía Trương Tử Ngang, cười tủm tỉm nói. Nhân số người miền núi quan phủ cũng không thống kê ra số lượng cụ thể, nhưng hơi tính một chút, sợ là có vài vạn thậm chí hơn 10 vạn, lượng dân cư lớn như vậy, trong lòng sứ quân không có ý tưởng sao. Trương Tử Ngang khiếp sợ đến chừng lớn mắt, Cố Hoài Chi lại cười bổ sung một câu. Khang quận hoang vắng, không lâu trước đây bệ hạ còn tuyên bố quân điền lệnh, cổ vũ bá tánh đi khai khẩn đất hoang. Khang quận. Hoặc là nói toàn bộ Thanh Châu đều thiếu nhân thủ, sứ quân thật sự không nghĩ tới người miền núi. Trương Tử Ngang quả thực không thể tin được Cố Hoài Chi đầu thiết như vậy, vừa mới tới Khang quận đã đánh chủ ý lên đầu người miền núi. Dĩ vãng sĩ tộc Thanh Châu sĩ đánh chủ ý lên người miền núi cũng phái bộ khúc đi lên núi nghĩ cách bắt vài người miền núi xuống dưới làm nô lệ. Cố Hoài Chi quyết đoán lớn hơn, muốn lừa tất cả người miền núi đều xuống núi, sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Cố Hoài Chi thấy biểu tình này của Trương Tử Ngang liền biết hắn còn đang do dự, thuận thế lui một bước. Như vậy đi, lập tức trùng tu toàn bộ huyện đạo của Khang quận cũng không được tốt làm, không bằng lấy huyện An Thuận làm lệ, người miền núi ở huyện bọn họ, nếu ta có thể nghĩ cách thuyết phục người miền núi xuống núi, còn thỉnh sứ quân lại suy xét đề nghị của ta, như thế nào? Như vậy đương nhiên có thể, nếu Cố Hoài Chi thật sự có thể khuyên người miền núi xuống núi, lập tức tăng nhiều nhân khẩu như vậy thì công tích có bao nhiêu lớn? Cố Hoài Chi cũng thực hiểu, ngược lại nhắc tới. Nếu chỉ tu con đường chủ yếu của huyện An Thuận cũng phí không bao nhiêu bạc. Tiền nhiệm quận thủ tham ô không ít bạc bị xét nhà, không bằng dùng bút bạc này tới thử hiệu quả một lần. Tâm lý con người chính là kỳ quái như vậy, ban đầu Cố Hoài Chi công phu sư tử ngoạm há miệng muốn trùng tu toàn bộ quận lộ, như vậy không có hơn 10 vạn thậm chí hơn 100 vạn lượng bạc căn bản không được. Trương Tử Ngang sao có dũng khí làm quyết định này? Thanh Châu lại không chỉ có một quận là Khang quận, các quận khác cũng muốn duy trì. Hiện tại Cố Hoài Chi phóng khoáng điều kiện, từ quận biến thành huyện, yêu cầu bạc cũng nháy mắt ít hơn gấp 10 lần, Trương Tử Ngang khó tránh khỏi có loại nhẹ nhàng thở ra, chính mình kiếm lời. Huống chi, Cố Hoài Chi còn riêng đề ra một câu tiền nhiệm quận thủ xét nhà đoạt được bạc, nơi đó còn không thiếu bạc là do vị kia tìm kế thu thuế từ bá tánh, vốn dĩ có một bộ phận bạc là thuộc về dân chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Cố Hoài Chi muốn dùng số tiền này đi làm đường cho bá tánh thì cũng coi như lấy của dân, dùng cho dân, không tật xấu. Bất quá, Trương Tử Ngang vẫn cảm thấy thịt đau. Xét nhà tổng cộng sao ra 17 vạn lượng bạc, kẻ hèn một cái huyện An Thuận, làm đường cũng không cần phải nhiều bạc như vậy đi. Cố Hoài Chi kinh ngạc, nhiều thu thuế của dân chúng chẳng lẽ không cần trả trở về. Trương Tử Ngang nghẹn lời, thành công bị Cố Hoài Chi kịch bản, đánh nhịp đồng ý Cố Hoài Chi yêu cầu. Cố Hoài Chi tức khắc cười, thành. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán có thể nói phục Trương Tử Ngang cho toàn bộ Khang quận làm đường. Ngẫm lại bút tiêu dùng này chỉ cần Trương Tử Ngang chỉ số thông minh bình thường sẽ không có khả năng đáp ứng. Tựa như phía trước nói, mặc kệ đến độ cao nào, tài nguyên trong tay đều là hữu hạn. Cố Hoài Chi là quận thủ Khang quận không sai nhưng hắn cũng không có biện pháp vừa lên tới đã mang theo toàn bộ Khang quận bôn khá giả. Vẫn phải dựa theo ý nghĩ chiến lược của đại lãnh đạo nào đó, trước phú mang sau phú, cuối cùng thực hiện cộng đồng giàu có. Giống như Cố Hoài Chi muốn vì Khang quận tranh thủ trở thành quận được Thanh Châu cường điệu duy trì giống nhau, ở Khang quận, Cố Hoài Chi suy xét đến địa lý vị trí cùng bẩm sinh điều kiện, châm trước hồi lâu, cuối cùng quyết định đem huyện An Thuận làm huyện trọng điểm phát triển của Khang quận, mau chóng làm ra thành tích làm Trương Tử Ngang nhìn đến hiệu quả, sau đó mới có thể từ Trương Tử Ngang lừa. Nga, sai rồi, là tranh thủ đến càng nhiều tài chính phát triển các huyện khác, hình thành tuần hoàn tốt. Như vậy, mục tiêu dẫn dắt nhân dân toàn quận bôn khá giả của Cố Hoài Chi cũng trở nên không xa. Tác giả có lời muốn nói, Cố Hoài Chi, lừa. Hoa rớt, kéo tài chính, ta là chuyên nghiệp, cách chương.